Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 134, phụ nhân bị quỷ ám. Góc truyện audio.com, thời điểm Diệp Phàm rời khỏi tiểu khu lại gặp được phụ nhân đã quấn lấy Tiếu Trì kia. Phụ nhân liên tục lôi kéo người khác oán trách Tiếu Trì không phúc hậu, giúp đỡ nam nhân khác bắt cóc tức phụ hiếu thuận của nhi tử nàng. Tiếu Trì thu tiền của người khác phá hoại hạnh phúc gia đình nàng. Phụ nhân kia còn nói con dâu nàng bao nhiêu hiếu thuận, tình cảm với nhi tử nàng tốt như thế nào. Sau đó lại nói con dâu nàng có tiền, nam nhân hiện tại đã kết hôn với con dâu nàng đều là do nhìn trúng tài sản của con dâu. Tiếu Trì còn giúp kẻ lừa đảo kia gạt nữ hài nhà người khác, cháu gái nàng đáng thương, bây giờ rơi vào trong tay cha kế, sau này không biết sẽ thảm như thế nào. Diệp Phàm đứng bên cạnh nghe một hồi, nhịn không được trợn trắng mắt. Thời điểm nhi tử nàng ly hôn với con dâu, nàng nhìn con dâu chỗ nào cũng không vừa mắt, cảm thấy con dâu lãng phí. Một ngăn tủ quần áo cũng chưa thấy đủ, cả ngày chỉ biết trang điểm hoa hòe lộng lẫy, tóc nhuộn vàng hoe, nhìn qua đã biết là không có phẩm hạnh. Tiêu tiền mua một cái túi chính là mấy ngàn nguyên, tạo nghiệt. Ở nông thôn, mấy ngàn nguyên có thể làm được bao nhiêu chuyện chứ, bán mấy con gà mới được có từng đó mà thôi. Phụ nhân cảm thấy con dâu không đúng tí nào đi, tính tình còn nóng nảy, cả ngày cãi nhau với nhi tử, người ở nông thôn tới, con dâu mặt sưng mày xìa, trong thôn nhà nào có tức phụ như vậy đâu chứ. Lão phụ nhân nguyên bản cảm thấy con dâu này là dựa vào nhi tử nàng mới có thể sống tốt như vậy, tiền lương nhi tử một tháng chính là 2 vạn, trong thôn ai có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Dream House 2255, chỉ là chờ nhi tử cùng con dâu ly hôn, lão phụ nhân mới phát hiện mọi chuyện căn bản không phải như vậy. Phòng ở là cha nương con dâu mua, căn bản không phải của nhi tử. Xe cũng là cho vay, mỗi tháng còn phải tiền xăng xe, tiền bảo trì, công tác của nhi tử cũng là cha vợ tìm, bên chê y nhìn chúng nhi tử cũng chính là do có tầng quan hệ này, hai phu thê vừa ly hôn, cấp chê y nguyên bản nhìn chúng nhi tử lại đổi mặt, cư nhiên còn hàng chức nhi tử, tiền lương hạ xuống không ít. Lão phụ nhân không nghĩ tới sau khi ly hôn lại gặp phải tình cảnh này, lập tức liền hối hận. Lão phụ nhân nghĩ chờ thêm một đoạn thời gian nữa, để con dâu nguôi giận, sau đó nhi tử cùng con dâu phục hôn. Lão phụ nhân muốn nhi tử cùng con dâu phục hôn, lại không hạ mặt mũi xuống được, cứ kéo dài một đoạn thời gian như vậy, kết quả chờ đến thời điểm lão phụ nhân mặt dày tới cửa đi tìm con dâu, lại phát hiện con dâu đã tái hôn. Lão phụ nhân tức giận, đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được con dâu đã ngoài 30, còn mang theo cả một đứa con gái của chồng trước, cư nhiên lại có nam nhân nguyện ý muốn, cái này ở nông thôn quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Lão phụ nhân cảm thấy người nam nhân cưới con dâu này hơn phân nửa là kẻ lừa đảo, chỉ nhìn chúng tài sản sau lưng cha nương con dâu. Tiễn Diệp Phàm rời đi, Mộ Uyển có chút lo lắng nói. Người nói xem, nhà người kia cứ tiếp tục càn quấy như vậy thì phải làm sao bây giờ? Dream House 2255, Tiếu Trì gãi gãi đầu. Ta cũng không biết, rõ ràng là hắn có lý, nhưng lại gặp phải người không chịu nói lý, thật sự là không có cách nào. Cứ tiếp tục như vậy, hắn ngay cả cửa cũng không dám ra. Mộ Uyển cau mày lại, cứ để bọn họ náo loạn như vậy cũng không phải chuyện tốt. Góc truyện audio.com, Mộ Uyển nghĩ mấy người kia căn bản không biết bối cảnh nhà bọn họ, nếu biết tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Bằng không ta nói với lão thông gia một tiếng, để hắn tìm mấy cảnh sát nhân dân tới đuổi người đi. Mộ Uyển đề nghị, như vậy có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Tiếu Trì xấu hổ nói. Tiếu Trì là văn nhân, luôn có vài phần khí khái văn nhân. Tuy rằng hắn là giáo thụ, xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhưng tiền lương cũng không cao. Năm đó, Tiếu Liên Y gả vào Bạch gia, rất nhiều người đều nói nàng trèo cao, cũng tung ra rất nhiều lời đồn bất lợi về Tiếu Trì. Tiếu Trì cũng lo lắng con gái gả vào hào môn không dễ sống, nhiều năm qua đi, có chuyện gì cũng đều là hắn tự mình giải quyết, rất ít khi đến nhờ vả Bạch gia. Mộ Uyển lắc đầu, được rồi, vậy cứ xem thêm một thời gian đi. Mộ Uyển thầm nghĩ, nhà người kia không có phòng ở, chỉ có thể tạm thuê nhà, tiền nhà ở kinh đô không tiện nghi, nàng nghĩ, bọn họ làm ầm ĩ một thời gian, kiểu gì cũng phải trở về quê. Kinh đô không dễ sống, muốn đứng vững gót chân ở chỗ này nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Dream House 2255, tiếng đập cửa vang lên, Mộ Uyển mở cửa, phát hiện là hàng xóm cách vách. Vương Thái Thái à, sao ngươi lại rảnh tới đây thế này? Ta tới hỏi thăm một chút. Các người có biết nữ nhân dưới lầu cả ngày mắng chửi Tiếu lão đầu không? Buổi tối hôm nay nàng đã xảy ra chuyện, nữ nhân kia thật không e lệ, cả ngày bị chuyện lung tung, hình như tối nay nàng chúng ta cư nhiên nói ra hết sự thật. Nàng nói với người ta cha nương con dâu nàng lòng dạ hiểm độc. Mua phòng ở cho nhi nữ lại viết tên lão phu thê kia, lừa gạt nhi tử bọn họ. Trong thôn bọn họ a, đồ của tức phụ chính là đồ của trượng phu, kết quả, nhi tử cùng con dâu ly hôn, lão phu thê kia lại bán phòng, bọn họ không chiếm được quyền lợi gì. Nàng còn nói, nhi tử nàng lương một tháng chính là 2 vạn, nhưng quốc gia quá không phúc hậu, cư nhiên bắt nộp thuế, nhi tử nàng kiếm tiền vất vả, bên chế y còn đòi thu 3.000 nguyên, quá thiếu đạo đức. Nàng nói con dâu không tốt, không sinh được bé trai, do vậy nhi tử nàng mới đi tìm nữ nhân khác sinh, bất quá con dâu mới thấy nhi tử không còn phòng không còn xe, lập tức phá thai tạo nghiệt mà. Tiếu Chỉ cau mày lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người trong tiểu khu này biết bối cảnh của hắn, không tin lời nữ nhân kia, nhưng rất nhiều người không biết hắn a, không chừng nghe xong lời nữ nhân kia bày đặt tin rằng hắn thu tiền làm việc xấu. Dreamhouse 2255, vừa vặn trong tiểu khu có người thu lại lời lão thái thái kia truyền lên trên y mạng, dư luận nghiêng về một bên mắng cha nam, còn chiếu theo xu thế người người đuổi đánh, công tác của nam nhân này phỏng chừng phải thất bại rồi, ta nghe nói vốn dĩ công tác của hắn còn tính là không tồi. Vương lão thái thái tràn đầy bát quái cảm thán, Mộ Uyển hoang mang hỏi, sao lão thái thái kia lại đột nhiên nói thật chứ? Tiếu Chỉ tràn đầy chấn định cầm quạt giấy phe phẩy, cái này có cái gì phải kỳ quái, đại khái là nói lỡ miệng đi. Tiếu Chỉ vừa nghe liền biết chuyện này chắc chắn do Diệp Phàm bày ra, tiểu tử Diệp Phàm này nhiều thủ đoạn như vậy, khiến người khác phải nói thật chắc cũng không phải việc gì khó, bất quá, loại chuyện này người một nhà biết là được. Nói đến đây cũng quái, hình như nàng thật sự chúng ta, nữ nhân kia vừa tỉnh lại liền kêu gặp quỷ, tình cảnh lúc đó có chút dọa người. Tiếu Chỉ cười cười, góc chuyện audio.com, Vương Thái Thái à, người đừng đại kinh tiểu quái, có lẽ là nữ nhân kia hối hận, lương tâm không chịu được cho nên nói thật ra. Nhưng trước sau tương phản cũng quá lớn, Tiếu giáo thụ, ngươi nói xem có phải tiểu khu này xảy ra chuyện gì không? 2 ngày trước có một nữ tặc té xỉu dưới tàng cây, hôm nay lại có lão thái bà tự dưng nói thật trước cửa tiểu khu, Mộ Thái Thái, ngươi nói đi. Vương Thái Thái khẽ lắc đầu, Mộ Uyển, Diệp Phàm về đến nhà không bao lâu, Bạch Vân Hy liền trở lại. Dreamhouse 2255, chuyện bên ngoại ra ra thế nào rồi? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm cười cười, đều giải quyết hết, có ta ra ngựa, ngươi còn không yên tâm sao? Ta nói cho ngươi a, ngoại mẫu rất thích ta, ta quả nhiên người gặp người thích, ngoại mẫu luyến tiếc ta rời đi, còn đóng gói rất nhiều đồ ăn ngon cho ta mang về. Bạch Vân Hy, ngoại gia gia, ngoại mẫu không có chuyện gì chứ? Ngoại mẫu không có việc gì, ngoại gia gia lại có việc, hắn dây dưa không rõ với một nữ nhân. Bạch Vân Hy cau mày lại, ngoại gia gia dây dưa không rõ cùng một nữ nhân, có phải ngươi lầm rồi không? Không có, ta vừa đến liền nhìn thấy một nữ nhân dùng sức túm chặt quần áo hắn, thiếu chút nữa đã kéo quần áo hắn xuống rồi, may mắn ta đúng lúc đuổi tới, mới cứu ngoại gia gia ra khỏi ma chảo. Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi, ngươi nói thật, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, ta có thể lừa ngươi sao? Bạch Vân Hy, Tiếu Chỉ buông điện thoại xuống, mặt đầy buồn bực, chết tiệt tên Diệp Phàm vương bát đản này. Dreamhouse 2255, Tiếu Chỉ kéo lấy cây quạt hung hăng thổi gió cho mình. Mộ Uyển lắc đầu nhìn Tiếu Chỉ, ngươi nóng như vậy sao, đừng để bị nhiễm cảm, còn nữa, sao ngươi lại mắng thô tục như vậy, để người khác nghe được không tốt. Ngươi chính là giáo thụ, đều là do Diệp Phàm bức tên tiểu tử thối này. Tiếu Chỉ tức giận mắng, không phải Diệp Phàm khá tốt sao, ngươi đã lớn như vậy rồi, đừng chấp nhặt với người nhỏ tuổi. Tiếu Chỉ đỡ chán, hắn nói với Vân Hy ta ngoại tình. Mộ Uyển, lão phụ nhân trở lại tiểu khu thuê lâm thời, liền phát hiện sắc mặt mấy người đứng ngoài tiểu khu nhìn nàng không đúng lắm. Trong lòng lão phụ nhân có thêm vài phần dự cảm không tốt. Nhi tử, sao ngươi đã trở lại rồi, không phải còn chưa tới giờ tan tầm sao? Lão phụ nhân hỏi, Dreamhouse 2255, ta từ chức rồi, không đi làm nữa. Nam tử nói, lão phụ nhân không vui nhíu mày lại. Sao lại từ chức, cho dù ngươi bị hàng chức, lương tháng cũng đến gần 1 vạn, tiền lương như vậy ở nông thôn đã được coi là rất cao. Nam tử không vui nhìn lão phụ nhân, ta không từ chức chờ công ty sa thải ta, đến lúc đó không phải càng khó nhìn sao? Lão phụ nhân khó hiểu hỏi, vì sao, nương, ngươi nhất định phải hại chết ta mới cam tâm sao? Ngươi chạy đến tiểu khu người ta nói bậy cái gì? Ta không phải cố ý, ta giống như là nhìn thấy quỷ vậy, chỉ là tùy tiện nói, không có gì đáng ngại. Không đáng ngại, những lời ngươi nói hôm nay đều truyền tới tai lãnh đạo ta rồi. Nam tử tức giận giống lên, lão phụ nhân có chút nghi hoặc, không thể nào, chẳng lẽ có người mật báo. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, cần gì phải có người mật báo, hiện tại có ai không biết đâu. Vậy làm sao bây giờ? Bản lĩnh càn quấy của lão phụ nhân đứng đầu, nhưng vừa gặp được chuyện liền bối rối. Nam tử vẫy vẫy tay, được rồi, hiện tại nói cái gì cũng chậm, chúng ta về quê đi. Dreamhouse 2255, lão phụ nhân bất mãn nói, về quê, cái đó quá mất mặt, góc chuyện audio.com, hương thân ở quê nhà đều biết ngươi có tiền đồ tìm được thê tử công tác ở thành phố lớn, xám xịt trở về như vậy không biết bọn họ sẽ nói cái gì. Nếu như vậy lúc trước vì sao ngươi lại hy vọng ta cùng Tiểu Khiết ly hôn chứ? Lão phụ nhân xấu hổ cười cười. Nhi tử, ngươi tài giỏi như vậy kiểu gì chả tìm được người tốt hơn, sợ gì chứ? Nam tử nhắm mắt lại thầm nghĩ tìm người tốt hơn, nào có dễ dàng như vậy, ánh mắt nữ nhân ở kinh đô rất cao tìm được ai xem trọng hắn nữa chứ? Nam tử mỏi mệt bất kham nhìn lão phụ nhân, nếu không phải do mẫu thân, sinh hoạt của hắn cũng sẽ không hỏng bét như này. Nhi tử, đệ ngươi nói muốn mua một bộ di động, ngươi xem. Nam tử không kiên nhẫn nhìn lão phụ nhân một cái. Nương, ta không có công tác, không còn xe, không còn tiền. Vợ trước của ngươi cũng thật là, vì sao mua xe không trả đủ một lần, lại cho vay chứ? Mỗi năm lãng phí bao nhiêu tiền bảo trì, đúng là làm bậy mà. Lão phụ nhân không cao hứng mắng. Nam tử mỏi mệt nhắm mắt lại. Nương, ngươi đủ rồi. Dream House 2255, cách chương.